Lục Địa Kiện Tiên tập 128. Trước đó Thái tử Phi nhắc nhở hắn nghĩ biện pháp trừ Bạch Phi, dù sao cũng phải tiếp xúc đối phương một chút. Bạch Phi vốn rất khiêm tốn, lại thêm trước đó Tâm Nhị xảy ra chuyện, Bách Hoa Cung càng thêm quạnh quẽ. Bạch Phi xưa này thích yên tĩnh, thái giám cung nữ trong cung rất ít, cơ hội chỉ vừa đủ nhu cầu. Nghe hắn cầu gặp, rất nhanh cung nữ tới nói: Tổ đại nhân, nương nương cho mời. Tổ An theo cung nữ đi vào trong cung, xa xa nhìn thấy có một cái xích đu tinh xảo chậm rãi lay động, một cung trang mỹ nhân đang ngồi ở phía trên, váy phát họa vòng eo tinh tế ôm nhu, mông mượt mà mê người. Bái kiến Bạch Phi nương nương. Tổ An thi lễ, thấy lúc này nàng đang ôm một cái tả, bên trong bọc một trẻ sơ sinh, da thịt trong trắng lộ hồng, nhìn rất đáng yêu. Tựa hồ bởi vì loại lắc lư có tiết tấu này rơi vào mộng đẹp, trên mặt hiện ra ý cười, khóe môi lưu lại nước động, miệng nhỏ còn thỉnh thoảng ngọ nguậy, mỗi lần quệt miệng con kìm lòng không được phun ra một chút xíu màu sữa, hiển nhiên là vừa rồi ăn uống no đủ. Tổ An vô ý thức liếc nhìn bầu vú của Bạch Phi, bởi vì ôm hài tử, ngực bị áp bách đến cực kỳ rõ ràng, lộ ra trĩu nặng. Hôm nay vì sao tổ đại nhân có hào hứng đến chỗ ta? Bạch Phi vốn đang tràn ngập triều mến nhìn hài tử trong ngực, nghe Tổ An ân cần thăm hỏi, cũng mỉm cười ngẩng đầu. Không thể không thừa nhận, Bạch Phi rất đẹp. Nàng đẹp không giống Thái tử Phi, nếu nói Thái tử Phi ung dung như mẫu đơn, diễm lệ như hoa hồng, Bạch Phi thì thanh nhã như cúc, phảng phất như bạch hoa ở sơn giả, lại giống như tuyết liên trên núi cao, khiến người ta cảm thấy thuần khiết không tì vết, lòng sinh thương tiếc. Đông cung nhiều quan viên, hạ nhân như vậy, tuy ngày bình thường đều nghe lệnh Thái tử Phi, nhưng chủ yếu bởi vì nàng quyền thế và uy nghiêm, thật muốn để bọn họ chọn một cái nội tâm ưa thích, hơn phân nửa sẽ thích Bạch Phi nương nương yếu đuối hiền lành này. Thái tử Phi để ta tới thỉnh an nương nương. Tổ An đáp. Ồ, Bạch Phi có chút ngoài ý muốn, lông mày hơi dương. Thật khó được, Thái tử Phi lại còn nhớ đến ta. Tổ An mỉm cười. Sao Bạch Phi nương nương lại nói như vậy? Thái tử Phi tự nhiên một mực nhớ nương nương. Mọi người đều là người trong đông cung, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực vì thái tử. Bạch Phi khẽ cười. Khó trách những ngày này tổ đại nhân thẳng tới mây xanh, nghe nói vừa được đề bạt làm thái tử trung thứ tử, chắc hẳn thái tử Phi cũng rất thích ngươi. Nàng vừa nói, vừa tỏ ý nha hoàng. Đi pha chút bách hoa trà, vị này chính là hồng nhân trước mắt của thái tử Phi tỷ tỷ, chúng ta không thể lãnh đạm. Vâng. Thị nữ lui ra, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút không cam lòng. Nghĩ thầm Thái tử Phi không khỏi quá bá đạo, ngay cả thủ hạ của nàng tới cũng cần nương nương cẩn thận đối đãi như vậy. Tổ An lại rõ ràng cử động lần này của Bạch Phi là muốn tìm lý do đẩy thị nữ ra, vừa cười vừa nói. Không dối gạt nương nương, hiện tại ta nghe đến mấy chữ bách hoa trà, liền có phản ứng khác lạ. Bạch Phi hé miệng cười duyên, biết hắn chỉ lần trước bị Tâm Nhị thiết kế cấu kết với Thái tử Phi. Yên tâm, bách hoa trà này của ta khẳng định không có vấn đề. Tổ An nhìn hài tử trong tà lót, nhìn không được khen. Hoàng Thái Tôn thật đáng yêu, ta có thể ôm một cái không? Bạch Phi sững sờ, thần sắc có chút cổ quái, phải biết Hoàng Thái Tôn thân phận đặc thù, trong cung trừ nàng và thiếp thân thị nữ có thể ôm, người khác nào dám đụng vào. Nếu xảy ra chuyện gì, giết cả nhà còn nhẹ. Nhưng mà thân là mẫu thân, nghe người khác khen hài tử của mình, nàng vẫn rất hưởng thụ. Lời này của tổ đại nhân thực có chút vượt qua khuôn phép. Tuy nói như vậy, lại không có chút tức giận. Tổ An cười nói, Bạch Phi nương nương sai rồi, hiện tại ta thân là Thái tử Trung Thứ Tử, vốn phụ trách quản lý Đông Cung, Hoàng Thái Tôn là tiểu chủ nhân của Đông Cung, ta chiếu cổ hắn cũng coi như trong phạm vi chức trách. Bạch Phi nhịn không được cười lên. Người bình thường là không dám nói ra loại yêu cầu này. Vừa nói vừa đứng dậy, ôm hai tử đi tới bên cạnh hắn. Tổ đại nhân cẩn thận, không nên làm nó tỉnh. Ta thật vất vả mới dỗ ngủ được. Tổ An cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hài tử, chỉ cảm thấy yếu đuối giống như không có trọng lượng. Cái này còn là lần đầu tiên cẩn thận xem xét Hoàng Thái Tôn, thật đúng là nhu thuận tuấn tú. Bạch Phi hơi kinh ngạc, trên đời này nam tử bình thường rất ít biết ôm tiểu hài tử, vừa rồi nàng còn lo lắng Tổ An tay chân vụng về, không nghĩ đến đối phương thuần thục như vậy, hơn nữa nhìn thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, là có thể cảm nhận được hắn rất thích tiểu hài tử. Nên sắc mặt nàng càng nhu hòa. Tổ đại nhân thật không giống người khác. Hai người cách rất gần, Tổ An có thể ngửi được mùi thơm thanh nhã trên người nàng, thậm chí bởi vì ôm hài tử, Cùi chó con trong lúc vô tình quét trúng thân thể mềm mại của đối phương, hắn vừa cười vừa nói. Nương nương đứng gần như vậy, chẳng lẽ không sợ truyền ra nói bóng nói gió? Bạch Phi lạnh nhạt nói. Bách Hoa cung này vốn quạnh quẻ, cũng không có nhiều người nói huyên thuyên. Huống chi hiện tại trong cung bí mật nghị luận càng nhiều là ngươi và Thái tử Phi, ta lo lắng cái gì chứ? Tổ An cười cười. Khí chất thanh nhã của nương nương thực để người say mê. Sau đó hắn như trong lúc lơ đãng nói. Hoàng Thái Tôn khả ái như thế, nhưng không quá giống Thái tử nha. Bạch Phi biên sắc, ngữ khí lạnh xuống. Tổ đại nhân nói cẩn thận, có mấy lời rất dễ bị mất đầu. Nương nương hiểu lầm, ta nói là Hoàng Thái Tôn càng giống nương nương, xinh đẹp tựa như nương nương vậy. Tổ An lời nói xoay chuyển. Bạch Phi hừ một tiếng, từ trong ngực hắn đón hài tử về. Lần này tổ đại nhân qua đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lần này tới xác thực còn có chút việc, sự tinh tâm nhị đã có kết quả. Tổ An nói. Hoàng môn thị lang Thạch Tuấn sử dụng chức vụ, tiếp cận câu dẫn thị nữ tâm nhị của nương nương. Tâm nhị chỉ là cung nữ bình thường, làm sao chịu được công tử Phong Lưu phóng khoáng truy cầu, rất nhanh liền rơi vào võng tình. Đáng tiếc nàng không biết mình rơi vào âm mưu, đối phương tiếp cận hoàn toàn là vì lợi dụng nàng để hãm hại Thái tử Phi, đồng thời còn nhờ vào đó vu oan giá họa cho Bạch Phi, để hai vị phi tần trọng yếu nhất của Thái tử đồng thời xảy ra chuyện. Bạch Phi biên sắc. Thạch gia thật độc ác, đều tại ta ngày thường thiếu quan tâm tâm nhị, mới không có chú ý tới nàng bị người lừa gạt. Thật sao? Tổ An khẽ cười. Vừa rồi ta nói là Tú Lâu phán đoán, nhưng mà ta lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Có ý gì? Bạch Phi mờ mịt. Tổ An đi tới bên xích đu, tùy ý ngồi xuống, cả người giống như Bạch Phi vừa rồi, chậm rãi đồng đưa. Tất cả mọi người cho rằng là Thạch Tuấn tận lực tiếp cận câu dẫn tâm nhị, thậm chí ngay cả Thạch Tuấn cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng ta cẩn thận tra nhìn tin tức tương quan, phát hiện một sự tình thú vị. Giữa hai người, ngay từ đầu chủ động không phải Thạch Tuấn, mà là tâm nhị. Bạch Phi nhíu mày. Ngươi có ý gì? Tâm nhị xưa nay gò bó theo khuôn phép, quả quyết sẽ không làm sự tình như vậy. Thật sao? Tổ An thu hồi nụ cười. Ta đã thông qua con đường đặc biệt lấy tới một phần ghi chép tương quan. Ta phát hiện hai người quen biết là bởi vì cơ duyên xảo hợp chạm mặt. Nếu chúng ta không vào trước là chủ, nghi tâm nhị thành người bị hại, mà đổi một góc độ suy nghĩ, sẽ phát hiện tâm nhị từ đầu tới cưới mới là người gia hại, kết bạn với Thạch Tuấn, cho đối phương tiếp cận câu dẫn nàng. Toàn bộ quá trình thực ra đều là nàng dẫn đạo. Đáng tiếc Thạch Tuấn lại tự cho rằng mị lực vượt xa bình thường, bị người bán còn thay người đếm tiền. Bạch Phi lạnh nhạt nói, những thứ này chẳng qua là ngươi suy đoán, tính tình của tâm nhị ta rõ ràng nhất, nàng xưa nay thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nương nương nghe ta nói hết đã. Tổ An nói tiếp, cho tới nay ta có một nghi hoặc, vì sao hắc thủ phải phí khí lực lớn như vậy đưa tâm nhị ra hoàng cung, trực tiếp diệt khẩu không phải càng tốt hơn sao? Ta lập tức ý thức được nhất định phải có lý do làm như vậy, nhưng cho tới nay vẫn không nghĩ ra được lý do là gì. Thẳng đến trước đó không lâu, ta biết một số sự tình, sau đó rốt cuộc minh bạch vì sao hắc thủ hào tâm tổn trí, phí sức đưa nàng xuất cung như vậy. Sắc mặt của Bạch Phi một mực nhẹ nhàng rốt cuộc biến. Ta nghe không hiểu ngươi có ý gì, Ngô Vương ở Kỷ Bắc quận, Phiên Vương không chứ không thể vào kinh, ta làm sao có thể là đồng minh với hắn. Thế nhưng ta biết những ngày này hắn một mực ở kinh thành. Tổ An cười cười. Hôm nay trong nhà tâm dị ở ngoại ô, ta bị sát thủ Thạch Gia vây giết, lại đụng phải Ngô Vương Phi. Thạch Gia muốn giết ngươi. Bạch Phi nhíu mày, sau đó hừ một tiếng. Một đám ngu ngốc. Thấy nàng không giống giả vờ giả vịt, Tổ An cười cười. Cái này cũng không trách được Thạch Gia, Hoa Bao bỗng nhiên đi ra ngoài bị Tú Y Sứ giả bắt, vì cứu hắn, bài lộ lão bản Đỗ Phượng kinh doanh nhiều năm, vì diệt khẩu lão bản Đỗ Phượng, lại bài lộ Nam Cương Linh Hàng sư gia Ti Lệ. Tú Y Sứ giả sớm muộn sẽ tra tới đầu bọn họ chỉ có thể bí quá hóa liều, nỗ lực đẩy hết thảy lên người ta. Bạch Phi hơi kinh ngạc. Ấn người miêu tả, lần hành động này của Thạch Gia nhất định phải được, lấy lực lượng bọn họ có thể sử dụng, muốn giết ngươi hẳn dư xài, ngươi làm sao có thể sống sót. Không có cách, ai bảo ta mị lực lớn, xưa nay vận khí lại tốt, có thể nhiều lần thoát chết. Tổ An thoải mái nói. Bạch Phi lại nhìn hắn thật sâu. Phần khí độ này của tổ đại nhân quả nhiên không phải người thường có thể sánh bằng. Tổ An hừ lạnh. Người vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Bạch Phi cười cười. ta không phải nịnh nọt ngươi, mà là thật tâm bội phục ngươi. Ngươi làm được sự tình mà rất nhiều người không thể nào làm được. Ngay sau đó lời nói của nàng xoay chuyển. Đương nhiên bội phục quy bội phục, thế nhưng ngươi nói xấu ta như vậy, ta lại không đồng ý. Ngươi cần phải rõ ràng, ta là phi tần của thái tử, chỉ có thái tử trèo lên hoàng vị, ta mới có thể tối đa hóa lợi ích, ta cần gì hợp tác với đám người Ngô Vương. Tổ An đáp, Ngô Vương tham dự sự kiện này, hiển nhiên là có lòng mơ ước với hoàng vị, cái này rất dễ hiểu. Thái tử là người không thông minh, hắn lại tự xưng thông minh thiên tài, làm sao không sinh ra ý nghĩ thay thế. Nhưng chỉ trừ thái tử không có tác dụng, còn cần trừ Tề Vương, cho nên hắn tham dự kế hoạch lần này, muốn nhất tiễn song điều, đồng thời trừ thế lực của Tề Vương và thái tử, kém nhất cũng có thể để bọn hắn lưỡng bại câu thương, như vậy hắn mới có cơ hội ra mặt. Mà ngươi ở trong cung, khắp nơi bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, một người không cách nào áp dụng kế hoạch này. Nhất định phải mượn tay hắn giúp ngươi làm một ít chuyện, tỉ như giết Âu Vũ, giả tạo gia quyến hắn đào vong, còn có Hoa Bao. Nói thật, ta không tin một bao cỏ như thế, có thể từ trong tay Thạch Gia Trông giữ đi ra ngoài, chắc hẳn hơn phân nửa là ngươi phái người đi làm. Bạch Phi vẫn chập chờn trên xích đu, khóe môi hơi dương lên. Suy luận rất thú vị, nhưng ta vẫn câu nói kia, những thứ này chỉ là ngươi đoán, ngươi không có chứng cứ. Còn Âu Vũ, tuy ta không biết hắn là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình huống trước mắt, ngươi hơn phân nửa tìm không thấy hắn. Nghe giọng điệu của ngươi, chắc hẳn Âu Vũ đã sớm bị hủy thi diệt tích. Tổ An cười cười. Tìm không thấy Âu Vũ không quan hệ, còn có chứng cứ khác. Ngươi muốn nói tâm nhị. Bạch Phi ngồi ở trên xích đu, bắp chân nhẹ nhàng chập chờn, biểu hiện bây giờ tâm tình của nàng rất tốt. Nàng đã trốn lâu như vậy, chắc hẳn tổ đại nhân cũng tìm không thấy. Nương nương đừng cao hứng quá sớm. Ánh mắt Tổ An rơi vào trên làn váy hơi tung bay, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bắp đùi trắng nõn, sau đó nói. Nương nương quên còn có một người, hiện tại đám người Ngô Vương còn chưa kịp rời kinh, chỉ cần ta phái người đi bắt bọn hắn, tùy tiện hỏi một chút, chắc hẳn hết thảy đều tra ra manh mối. Nụ cười của Bạch Phi cứng đờ, có chút mất tự nhiên nói. Hừ, coi như Ngô Vương ở đây, hắn dù sao cũng là vương gia, sao có thể nói bắt là bắt, nói xem xét thì xem xét. Xem ra Bạch Phi rất có lòng tin với Ngô Vương. Tổ An nói. Đừng đánh giá cao ý chí của những người từ nhỏ gầm lấy chén vàng lớn lên. Bọn họ chưa bị ngăn trở quá lớn. Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh, Tú Y sứ giả có thể dễ dàng để hắn mở miệng. Phải biết phiền vương tùy ý vào kinh, chỉ ít là tội phế tước vị. Người đoán đến thời điểm hắn có thể vì tự vệ, khai người ra lập công chuộc tội không? Sắc mặt của Bạch Phi quả nhiên đại biến, cả người rơi vào trầm mặc. Ngay cả xích đu cũng không lay động. Một lúc lâu sau nàng rốt cục mở miệng. Hôm nay ngươi cố ý tới nói những thứ này là có ý gì? Là vì cười nhạo ta, hay trong bóng tối mai phục người khác, chờ ta chính miệng thổ lộ cái gì, sau đó lại bắt ta? Nàng vừa nói vừa đánh giá xung quanh, xem có người nào mai phục ở xung quanh hay không. Tổ An trầm giọng nói. Ta chỉ là có một việc muốn hỏi ngươi, theo lý thuyết Ngô Vương tuyệt đối sẽ bước ta vào chỗ chết. Vì sao lúc trước ngươi lại muốn thả ta? Phải biết lúc đó ngươi hoàn toàn có thể khống chế ta, chỉ thả Thái tử Phi đi, để ta bị người trong cung bắt, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Ngươi còn biết ban đầu là ta thả ngươi. Bạch Phi hừ một tiếng, từ trên xích đu đi tới bên cạnh hắn. Kết quả ngươi từng bước bước bách, lấy oán báo ân. Nghe ngữ khí điềm đạm đáng yêu của nàng, Tổ An nhịn không được cười nói. Nữ nương mềm giọng như vậy, chẳng lẽ dự định dùng mỹ nhân kế với ta? Nếu ta sử dụng mỹ nhân kế với ngươi, ngươi sẽ thích. Bạch Phi nhẹ nhàng lấy trâm ngọc xuống, bụi tóc trong nháy mắt tản ra, tóc dài như thác nước. Lúc này nàng không giống nữ nhân đã có con, ngược lại càng giống như một thiếu nữ tuyệt sắc. Ngửi mùi thơm trên người nàng, Tổ An giật mình. Nữ nhân này thật quá thơm, nếu ôm nàng vào trong ngực sẽ là sự tình thoải mái như thế nào? Gia hỏa thái tử kia có tài đức gì, lại để nữ tử như vậy sinh con cho hắn? Ngay trong nháy mắt này, Bạch Phi vốn u oán mềm mại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đâm tới đại huyệt của hắn. Ngón tay vốn trong suốt như ngọc, lúc này lại tản ra hàn mang nguy hiểm. Tổ An mỉm cười. Đã sớm phòng bị ngươi. Hắn cũng không phải loại nam nhân thấy sắc liền mở mắt, nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được. Lấy quan hệ của hai người bây giờ, hắn làm sao có thể không phòng bị. Đưa tay trực tiếp đè lên cổ tay nàng, đỡ được sát chiều sắc bén. Trên mặt Bạch Phi không có chút dao động. Một tay khác nhanh chóng công tới. Trong lòng Tổ An run lên, Cánh tay của Bạch Phi tinh tế, nhưng lực đạo công kích lại to lớn như thế. Nếu không phải hắn vừa đột phá đến bát phẩm, có thể sử dụng lực lượng thiên địa, nói không chừng chính diện giao phong còn không chống đỡ được. Nữ nhân này lại là bát phẩm. Nhưng làm sao có thể? Phải biết Sở Sơ Nhan và Bùi Miên Mạn được công nhận là thiên tài, nhưng hai người ở trước khi gặp Tổ An cũng chỉ là lục phẩm, đằng sau có thể đột phá thất phẩm là nhờ Tổ An, nhưng Bạch Phi nhìn tuổi tác không lớn hơn bao nhiêu, vậy mà đã bát phẩm. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, đây là thế giới tu hành, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tựa như hoàng hậu, rõ ràng tuổi tác lớn hơn Tổ An không ít, nhưng bề ngoài giống như thiếu phụ đang trổ hoa, thậm chí ngay cả da thịt cũng không khác nữ hài mới lớn, điểm này Tổ An là đích thân thể nghiệm qua. Tương đồng, Bạch Phi nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi thật nói không chừng lớn hơn đám người Sơ Nhan nhiều. Chật chật chật, không biết trong cung có biết tuổi thật của nàng hay không, Thái tử Phi và Thái tử hiển nhiên là không biết, Hoàng đế thì sao, có biết không? Hắn suy nghĩ nhanh chóng, trên tay lại không mập mờ, hai người thoáng qua đã giao thủ 20-30 chiêu. Bạch Phi cũng âm thầm kinh hãi, nàng đã tận lực đánh giá cao Tổ An, thật không nghĩ đến thực tế đánh nhau vẫn phát hiện mình đánh giá thấp, sớm biết như vậy, vừa rồi. Nàng cắn chặt môi đỏ, chiêu thức càng sắc bén, nhưng mà tự hồ không muốn kinh động Hoàng đế, kinh lực trong tay hai người đều tụ mà không phát, cam đoan uy lực chỉ tác dụng ở trong khoảng cách gần. Tổ An còn thấy phụ cận bất tri bất giác hạ xuống mưa cánh hoa, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, căn bản thấy không rõ tình huống, chắc hẳn Bạch Phi dùng cái này ngăn cách những cung nữ, mà kìa, tránh cho động tác của hai người bị nhìn thấy. Cảm nhận được nàng lo lắng, Tổ An cười rộ lên. Cận thân đánh ngắn, cái này ta am hiểu. Nói xong thi triển vũ y triển ti thủ của Bùi Miên Mạn, cách một hồi, liền khống chế hai cánh tay của Bạch Phi. Trên tay Tổ An hơi dùng lực, kéo nàng đến trước người, khoảng cách gần ngắm nghía mỹ nhân không ngừng dãy dụa, da thịt thật tinh tế tỉ mỉ như tuyết, không nhìn thấy chút tì vết. Hiện tại nương nương vô kế khả thi chưa? Tổ An đang muốn cùng nàng tâm sự. Lúc này trên mặt Bạch Phi lại lộ ra ý cười vũ mị. Thật sao? Cùng lúc đó, trong môi nàng phun ra một ngụm khí vũ màu hồng, trực tiếp phun lên mặt Tổ An, khoảng cách gần như vậy, dù Tổ An lập tức ngừng thở, cũng hít một hơi vào. Giới thiệu các đạo hữu một bộ siêu phẩm sắc hiệp mới, hơn nữa tình cảm viết cực tốt, tình thế tử hung mãnh đang dịch trên truyền y mình. Tổ An vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt lóe qua vẻ đỏ bừng không bình thường, sau đó cả người lắc lắc, mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Hừ, cuối cùng cũng thoát thân. Bạch Phi hừ một tiếng, sau đó nhìn không được đá hắn một cước. Xú nam nhân. Vừa rồi không phải rất đắc ý sao, sao bất động rồi? Bạch Phi hậm hực, nghĩ thầm vừa rồi cùng hắn đánh tay đôi, mình lại thiệt thòi lớn. Nhấc váy lên, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây dao găm, ở trên cổ Tổ An quơ quơ, thấy đối phương thủy chung không có phản ứng, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Quả nhiên ngất rồi, hừ. Trúng mừng coi hồng lộ của ta, đủ để ngươi ăn hành. Sau đó nàng lại lâm vào khó xử. Ngươi nói ta đến cùng là giết ngươi, hay không giết đây? Không giết mà nói gia hỏa này quá thông minh, về sau ta ở trong cung sẽ nguy hiểm. Giết mà nói, sợ rằng giáo chủ sẽ tức giận. Còn có hồng lệ sư điệt, ai, thật là đau đầu. Đau đầu như vậy thì không giết cho thỏa đáng. Lúc này bên tai nàng truyện tới một giọng nam trêu tức. Bạch Phi giật mình. Hòa dung thất sắc, vội vàng vung dao găm vuốt qua cổ Tổ An, đáng tiếc vẫn chậm một bước, nàng cảm thấy ngực tê rần, sau đó huyệt đạo trên người bị phòng bế. Tổ An cười hì hì từ dưới đất bò dậy, nhìn gia nhân trước mắt. Vừa rồi nương nương đá ta mấy cước, người nói ta làm sao trả thù lại đây? Bạch Phi chấn kinh. Vì sao ngươi không hôn mê? Vừa rồi khoảng cách gần như vậy, lại thêm trải qua tranh đấu kịch liệt, hô hấp của hắn khẳng định sẽ dồn dập, cho nên nàng phun khói độc. Đối phương không có khả năng không hít vào. Mà độc môn bí dược của nàng, dù chỉ hít một chút, cũng có thể trong nháy mắt rơi vào hôn mê. Vận khí của ta từ trước đến nay không tệ. Tổ An thầm hồ may mắn mình vừa đột phá hồng môn nguyên thủy kinh đến tầng thứ ba, bây giờ đã bách độc bất xâm, bằng không vừa rồi thật sẽ trúng chiêu. Độc dược này của ngươi là cái gì? Tổ An tò mò hỏi. Bạch Phi hừ một tiếng, trực tiếp không để ý tới hắn. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Tổ An dùng hồng môn nguyên thủy kinh cảm thụ một chút, tuy không thể hoàn toàn nghịch hướng phân tích, nhưng vẫn đại khái phân tích ra độc tính và công dụng. Độc dược này không có nguy hại gì với thân thể người, chỉ khiến người ta hôn mê và rơi vào ảo giác. Tổ An hơi kinh ngạc. Vì sao ngươi dùng độc dược không có lực sát thương gì này làm đòn sát thủ? Ai cần ngươi lo? Lúc này Bạch Phi vừa tức giận vừa hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi một đao cắt cổ hắn, hừ, cũng không biết lá gan của gia hỏa này là làm sao lớn lên, vừa rồi mình gác đao lên cổ, hắn lại không có phản ứng, lúc này mới tin tưởng hắn thật trúng độc. Đến từ Bạch Nhu Tuyết, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Đoạn thời gian trước hoàng thượng phái người điều tra nội ứng của Mã giáo ở trong hoàng cung đến cùng là ai? Tra tới tra lui tra ra là cha con Tả Vệ tướng quân Trình Hùng. Tổ An cười cười. Nhưng ta biết bọn họ không phải, cho nên một mực hiếu kỳ, đến cùng là ai mật báo cho Mã giáo. Người này địa vị không thể quá thấp, bằng không không biết một số cơ mật hạch tâm, tỉ như hành tung của hoàng đế, phòng vệ trong cung. Thế nhưng nếu như địa vị quá cao, ta lại nghĩ không ra tại sao hắn lại trợ giúp Mã giáo. Tổ An nhìn Bạch Phi. Kết quả sau cùng nguyên lai là nương nương ngươi. Vừa rồi hắn giả bộ hôn mê, là muốn nhân cơ hội nhìn xem đối phương có lơ là bất cẩn nói lộ tình báo không, kết quả không nghĩ đến lại được tin tức trọng yếu như vậy. Lúc này Bạch Phi hối hận không thôi, vừa rồi cần gì nói một mình, có điều rất nhanh nàng tỉnh táo lại. Hừ, nói đến cấu kết Mã giáo, trong hoàng cung này đâu chỉ có một mình ta. Tổ đại nhân ngươi không phải cũng cấu kết với người trong Mã giáo sao, còn cứu giáo chủ và thánh nữ Mã giáo. Tổ An cũng không quá kinh ngạc, những sự tình này giấu giếm được người khác, muốn giấu giếm gián điệp cao cấp của Mã giáo như nàng rất khó. Phải biết đoạn thời gian kia Vân Giang Nguyệt một mực ở trong Bạch Sa tiểu viện, mình lại thường xuyên không có nhà, chắc hẳn hai người đã sớm bí mật liên hệ. Đúng rồi, lúc trước Bạch Phi ban thưởng mình một đống lớn đồ vật, hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó Vân Giang Nguyệt phản ứng có chút kỳ quái, chắc hẳn khi đó chính là các nàng bắt đầu liên hệ. Tổ An cười cười. Có phải nương nương cảm thấy có tầng liên hệ này, ta sẽ bỏ qua ngươi hay không? Chỉ cần ta ngươi giết, thì không có người sẽ biết những chuyện này, ta chẳng phải an toàn hơn. Bạch Phi yên tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi không cần cố ý hù dọa ta, người giáo chủ và thánh nữ nhìn trúng, làm sao có thể là loại tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ. Tổ An đau đầu. Ai, quả nhiên, cảm giác bị phát thẻ người tốt đều rất củ chuối. Hắn cũng không giả bộ nữa. Tiện tay giải huyệt đạo cho đối phương. Bạch Phi vừa thoát khốn, vô ý thức lui về sau mấy bước kéo dài khoảng cách, sau đó xoa xoa ngực mình, vừa rồi bị đối phương điểm, hiện tại còn ẩn ẩn đầu đây, gia hỏa kia nhất định là cố ý. Tổ An lên tiếng. Bây giờ chúng ta là minh hữu trên một con thuyền, có một số việc có phải nên đi thẳng vào vấn đề hay không? Người muốn biết cái gì? Bạch Phi ngồi trở lại trên xích đu, đồng thời ống tay áo vung lên. Cánh hoa xung quanh dần dần biến mất, những cung nữ ở nơi xa lờ mờ có thể thấy được. Chiêu này của ngươi thật thần kỳ. Tổ An nhịn không được tán thán. Chướng nhãn pháp mà thôi. Bạch Phi nhàn nhạt đáp. Tổ An gật đầu, lúc này mới tiếp tục hỏi. Lần này hãm hại ta và Thái tử Phi là ngươi và Ngô Vương liên thủ. Bạch Phi do dự một chút, gật đầu nói. Không sai, trước đó ngươi phân tích đã 8-9/10. Tâm nhị ở đâu? Tổ An hỏi. Sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ đã về tổng đàn. Bạch Phi đáp. Mẫu thân và đệ đệ của nàng chắc hẳn cũng là giả. Tổ An không tin Mã giáo sẽ lưu lại sơ hở lớn như vậy, để thân nhân của tâm dị bị ngươi tùy tiện khống chế. Không sai, đều là giáo chúng giả trang, bằng không muốn từ trong giám thị của Thạch gia chạy trốn tới Đỗ Phượng, bị tú y sứ giả phát hiện, cho dù có người trợ giúp cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Phi đáp. Các người bố cục thật là mưu tính sâu xa. Tổ An hít sâu một hơi, đối phương kín đáo như thế, tuyệt đối không phải nhất thời bày ra, khẳng định là ở mấy năm trước đã chuẩn bị. Thế nhưng mấy năm trước mà nói, chẳng lẽ khi đó bọn họ đã có kế hoạch đối phó Thái tử Phi? Chỉ là sớm chuẩn bị mà thôi, vừa vặn đụng phải người Thạch gia. Bạch Phi giải thích. Tổ An thoải mái. Vì sao lựa chọn ta và Thái tử Phi? Luôn cảm giác mình là bị tai bay vạ gió nha. Bình Ngô Vương yêu cầu, hắn chỉ rõ muốn ngươi, tựa hồ rất hận ngươi. Bạch Phi nhịn không được kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi đến cùng làm gì với hắn, dẫn đến hắn hận ngươi như vậy. Tổ An tâm niệm xoay chuyển, xem ra nàng không biết sự tình của mình và Vân Vũ tình, song phương liên minh vẫn có giữ lại. Không có cách, Ai bảo ta trời sinh mị lực lớn như vậy, có lẽ lúc trước đi qua Kỷ Bắc quận, bất tri bất giác để Ngô Vương ghen ghét. Bạch Phi, khi đó ngươi thả ta, trừ nguyên nhân vừa rồi ta phân tích, có phải bởi vì trước đó ta cứu đám người Vân Giang Nguyệt không? Tổ An tò mò hỏi. Không sai, vì cứu ngươi đồng thời không cho Ngô Vương hoài nghi, người ta phí không ít tâm tư nha. Bạch Phi sâu kín nói. Tổ An a một tiếng. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi làm hại ta qua lại vài vòng trước Quỷ Môn Quan. Dù sao ngươi cũng không chịu thiệt. Bạch Phi hé miệng cười duyên. Thái tử Phi là đại mỹ nhân khó được, thân thể trong sạch của nàng ngay cả thái tử cũng không chạm qua, còn không phải tiện nghi ngươi. Ban đầu là ngươi cởi quần áo cho chúng ta. Tổ An tức đến sạm mặt lại. Bạch Phi nghĩ đến tình hình lúc trước, vô ý thức liếc nhìn hạ thân của hắn, khuôn mặt hơi đỏ. Hỏi cái này có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa. Tổ An hừ một tiếng. Ta bị ngươi nhìn hết, làm sao cũng phải nhìn trở về mới hòa nhau nha. Bạch Phi nở nụ cười xinh đẹp. Muốn nhìn ta, có thể, ta ngồi ở chỗ này bất động, ngươi qua đây cởi y phục, ta cam đoan không phản kháng. Tổ An buồn bực. Nữ nhân, ngươi thật cho rằng ta không dám. Vậy ngươi đến đi. Bạch Phi khiêu khích dương dương cái cằm, đồng thời nhìn cung nữ ma ma ở cách đó không xa, như người nhìn như vậy, ngươi dám sao? Tổ An hơi nheo mắt. Nương nương, ta có một bằng hữu, thật là bằng hữu của ta, hắn là người chịu không được kích thích, một khi bị kích thích sẽ dễ dàng xúc động, căn bản không lo được hậu quả, để suy nghĩ thông suốt lại nói. Hắn còn chưa nói xong, Bạch Phi liền đứng bật dậy, vội vàng nói. Ngươi đừng xúc động, bằng không hai chúng ta đều sẽ xong đời. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Tổ An xong đời là tuyệt đối, mình cũng bởi vì bị nam nhân khác đụng, đến thời điểm trong cung khó tránh khỏi nói bóng nói gió. Ở trong mắt hoàng thất, nàng sẽ trở thành người không trong sạch, nhiều năm nỗ lực như vậy sẽ phí công nhọc sức. Thế nhưng bằng hữu kia của ta thật rất tức giận, hắn đã nhẫn không được. Tổ An âm thầm bật cười, trước đó rút trúng kỹ năng ta có một bằng hữu một mực chưa kịp dùng, không nghĩ tới lần thứ nhất vậy mà dùng ở chỗ này. Nhìn Bạch Phi kinh hoảng, hiển nhiên là triệt để tin bằng hữu trong miệng ta nói chính là ta, xem ra tương lai dùng kỹ năng này lừa người, rất dễ dàng lừa bán đối phương. Khuôn mặt của Bạch Phi lúc đỏ lúc trắng, nàng âm thầm hối hận vì sao vừa rồi mình đi khiêu khích gia hỏa này. Nàng khẽ cắn môi, ống tay áo vùng lên, cảnh hỏa đầy trời lại hạ xuống, trước ngăn cách tầm mắt của những hạ nhân kia lại nói, coi như thật phát sinh chút gì còn kịp cứu vãn. Nhìn cánh hỏa xung quanh, thần sắc của Tổ An cổ quái không gì sánh được. Nương nương ngươi như vậy, ta có thể lý giải ngươi đã ngầm đồng ý hành động kế tiếp của ta không? Phi. Bạch Phi đỏ mặt xị một cái. Ta chỉ không muốn ngươi nhất thời xúc động, làm ra chuyện gì để chúng ta không thể vãn hồi mà thôi. Tổ An đi tới bên cạnh nàng, lại nhìn cánh hoa xung quanh. Hiện tại ngươi ngăn cách tầm mắt của bọn họ, chẳng phải ý nghĩa vô luận ta làm gì với ngươi, cũng có thể vãn hồi. Cảm nhận được khí tức dương cương trên người nam nhân, Bạch Phi không tự giác lui lại một bước. Ngươi, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi có ý gì? Tổ An đưa tay nâng cái cằm trơn bóng, nhẹ nhàng nâng gương mặt nặng lên, hai gò má diễm như đào hoa, da thịt như muốn chảy ra nước, bạch ngọc khảm châu không so được dung mạo, hoa hồng sơ lộ không thể đùa thanh lệ. Ngươi còn như vậy, ta sẽ thả mạng hỏa xuống. Bạch Phi giơ tay lên, làm bộ muốn hủy bỏ mạng sáng. Tổ An mỉm cười, tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi thả đi. Cách càng gần, hương khí trên người nàng càng rõ ràng, hương thơm nồng đậm, nhưng lại không dính người, ngược lại tươi mát tự nhiên, chẳng lẽ nữ nhân này là hoa tiên chuyển thế? Ngươi làm sao vô lại như vậy? Trong thanh âm của Bạch Phi ẩn ẩn có chút nghẹn ngào, cảm nhận được nhiệt khí của đối phương, khẩn trương đến da thịt trên cổ đỏ ửng. Thấy nàng phản ứng, thần sắc của Tổ An có chút nghi ngẫm. Nương nương như vậy, thực không giống một nữ nhân thành thục sinh con. Bộ dáng của ngươi cũng không giống một thần tử. Bạch Phi oán hận nói. Tổ An khoảng cách gần nhìn ánh mắt của nàng. Hoàng Thái Tôn đến cùng là hài tử của ai? Từ đầu đến cuối hắn cố ý khinh bạc đối phương, chủ yếu là muốn căn cứ phản ứng của đối phương điều tra vấn đề này. Ngược lại không phải con của ngươi. Bạch Phi tránh khỏi tay hắn, có chút bối rối sửa sang y phục. Tổ An nhịn không được cười lên. Ta không có cởi quần áo ngươi chỉnh lý cái gì? Bạch Phi hơi đỏ mặt, luôn cảm thấy vừa rồi quá mức bối rối, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Tổ An nói tiếp, thật là hài tử của thái tử sao, nhưng ta nhìn không quá giống, ngay cả thái tử phi gả cho thái tử lâu như vậy, nàng còn duy trì tấm thân xử nữ, như vậy hắn hơn phân nửa không có năng lực này, hoặc nói ý thức được việc này. Chẳng lẽ như truyền ngôn nói, đứa nhỏ này là con của hoàng thượng, nhưng nếu thật là con của hắn, lấy tính tình của hắn làm sao bỏ được ban nữ nhân của mình cho nam nhân khác? Hắn vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm nàng. Dù đối phương là con của hắn. Hô hấp của Bạch Phi thoáng cái dồn dập, bộ ngực không ngừng phập phồng. Sự kiện này không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không cần hỏi lại, ta sẽ không nói. Tổ An cười cười. Nói đến ta không thể không bội phục thủ đoạn của ma giáo các ngươi, không chỉ để ngươi vào hoàng cung ngồi đến vị trí cao, hoàn thành mẫu thân của Hoàng Thái Tôn, như vậy tương lai Hoàng Thái Tôn đăng cơ, ma giáo sẽ xoay người. Thế nào, ngươi dự định đi tố giác chúng ta? Bạch Phi cười lạnh. Nhưng ngươi đừng quên, bây giờ chúng ta là châu chấu trên một sợi thừng, ta chết ngươi cũng chạy không thoát. Đừng khẩn trương như vậy. Tổ An cười cười. Bằng vào quan hệ của ta và Vân Gia Nguyệt, Thu Hồng Lệ, ta làm sao có thể đi tố giác ngươi? Bạch Phi hậm hực nói. Ngươi còn biết giáo chủ và Hồng Lệ à, vừa rồi còn đối với ta như vậy. Tổ An giang tay. Ta bị ngươi nhìn hết, chỉ là xoa cái cằm của ngươi, làm sao cũng không tính quá phận nha. Bạch Phi nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi còn thật muốn nhìn trở về à? Nàng âm thầm rầu rĩ, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn. Tổ An nói, được rồi, xem ra cái này hơn phân nửa là bí mật lớn nhất của ma giáo các ngươi, ngươi không muốn nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi lại liên hợp với Ngô Vương, phải biết hai người tám gậy tre đánh cũng không đến, sao lại liên hợp được? Bạch Phi do dự một chút, cuối cùng nói, sớm mấy năm trước đã có chút liên hệ. Thấy nàng nói mơ hồ không rõ, Tổ An thở dài. Nương nương như vậy, thực không giống như thái độ với Minh Hữu. Ngươi có ý gì? Bạch Phi nhíu mày, tựa hồ cảm giác hắn có ẩn ý. Tổ An nói, làm sự tình tru di cửu tộc, nếu như giao tình bình thường, ai dám liên thủ với hắn? Bạch Phi lạnh nhạt nói, ta và Ngô Vương xác thực không có giao tình gì, nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Tổ An lắc đầu, ngươi và hắn xác thực không có quan hệ gì, nhưng ngươi và Ngô Vương Phi quan hệ không bình thường. Nếu ta không đoán sai, Ngô Vương Phi và giáo chủ các ngươi là tỉ muội. Nghe được câu này, đồng tử của Bạch Phi hơi co lại, nhịp tim đập nhanh mấy phần, có điều nàng lập tức kịp phản ứng, lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi nói cái gì, nhưng mà dù sao rất bội phục sức tưởng tượng của ngươi. Thật sao? Tổ An cười cười. Nhưng phản ứng của ngươi vừa rồi đã nói cho ta chân tướng. Bạch Phi im lặng không nói. Tổ An nói tiếp. Ngươi là gián điệp lớn nhất mà ma giáo xếp vào trong hoàng cung, lúc trước bằng vào quan hệ của ta và Hồng Lệ, còn có ơn cứu mạng với Vân Gia Nguyệt và một đám cao tầng ma giáo, Vân Gia Nguyệt cũng không nói cho ta tin tức của ngươi. Có thể thấy được toàn bộ ma giáo, biết thân phận của ngươi nhiều lắm là chỉ hai ba người. Ở dưới tình huống như vậy, bọn hắn làm sao dám bại lộ ngươi tồn tại cho Ngô Vương biết? Ngô Vương lại liên hợp với ma giáo, hắn dù sao cũng là hoàng tử, các ngươi tuyệt đối không dám hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi hắn có lòng mơ ước với hoàng vị, cùng Hoàng Thái Tôn có xung đột tự nhiên, các ngươi không có khả năng tin Ngô Vương. Nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi liên minh lại là sự thật, nghĩ tới nghĩ lui cần phải có người trung gian. Mà Ngô Vương Phi ở sự kiện này trình độ tham dự quá cao, nàng rất rõ ràng sự tình Thạch Gia lại không rõ ràng sự tình của nàng, cho nên nàng hẳn là người trung gian kia. Mà Vân Giang Nguyệt và Ngô Vương Phi đúng lúc đều họ Vân, vốn cùng họ cũng không có cái gì. Nhưng nhiều sự tình như vậy trùng hợp, thì chỉ sợ không còn trùng hợp. Tổ An có chút hối hận, ý nghĩ này cũng chỉ vừa đột nhiên toát ra, trước đó chỉ hoài nghi nàng có liên hệ với ma giáo. Nếu ngay từ đầu tỉnh ngộ, trực tiếp hỏi Vân Vũ Tình, nói không chừng càng tốt hơn một chút. Bạch Phi hít sâu vài cái, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nghĩ như thế nào ta cũng ngăn không được ngươi, nhưng đừng nghĩ từ chỗ ta được tin tức xác nhận. Tổ An nhịn không được đậu đen đâu muốn nói. Mà giáo các ngươi thực không ngay thẳng, ta giúp các ngươi vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ cũng không nói thật với ta. Ngược lại Thái tử Phi tuy mặt ngoài hung với ta một chút, nhưng trên thực tế lại không tệ, ta cảm thấy cần phải suy tính về sau nên khuynh hướng về bên nào càng có lợi. Bạch Phi thoáng cái khẩn trương. Hừ, Thái tử Phi tốt với ngươi, còn không phải bởi vì ta cởi sạch nàng đưa đến bên cạnh ngươi. Ngươi sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? Thế giới của người trưởng thành chúng ta, thì đừng nói những sự tình vô nghĩa kia. Tổ An khoát khoát tay. Ta chỉ coi trọng lợi ích thực tế. Bạch Phi ngồi xuống xích đu, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Muốn ngồi cùng một chỗ không? Tổ An cười như không cười nói. Ngươi cầu dẫn ta. Sở dĩ ngươi cảm thấy Thái tử Phi càng tốt hơn với ngươi, không phải bởi vì các ngươi có tiếp xúc da thịt sao? Bỗng nhiên trên mặt Bạch Phi nhiều hơn một tia mị hoặc. Thái tử Phi có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Tốt. Tổ An không có phân trần trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh nàng. Bạch Phi khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại để nàng không biết nên ứng đối như thế nào. Dựa theo lẽ thường, không phải hắn thoáng chối từ, mình lại không ngừng trêu chọc, sau đó nắm giữ tiết tấu ở trong tay mình sao? Kết quả hắn không chút suy nghĩ. Tuy xích đu dung nạp một người dư xài, nhưng hai người ngồi chung vẫn khá chật, đặc biệt là tay của già hỏa kia trực tiếp ôm vòng eo của nàng, thật không coi mình là ngoại nhân à. Trong nháy mắt đó nàng có một loại cảm giác dẫn sói vào nhà, ảo não nói. Đại ca, chớ có sợ, chúng ta nói chính sự đi. Bây giờ chúng ta cũng có thể nói chính sự nha. Tổ An vừa cười vừa nói. Bạch Phi, thân thể nàng uốn éo, bị ngươi mò đến tâm hoảng ý loạn, ta còn làm sao nói chuyện? Tổ An nói. Người ma giáo các ngươi quả nhiên biết gạt người, vừa rồi còn nói Thái tử Phi có thể cho ta, ngươi cũng có thể cho ta. Kết quả nhanh như vậy thì đổi ý. Bạch Phi phiền muộn. Chẳng lẽ Thái tử Phi để ngươi tùy tiện sờ sao? Tổ An nói. Chỉ ít thời điểm không mặc quần áo ta có thể sờ thoải mái, nương nương ngươi cũng tự mình chứng kiến nha. Bạch Phi rốt cục chịu không được, giãy giụa chạy khỏi xích đu, đứng cách hắn xa xa. Tính ta sợ ngươi, nếu để cho sư tỷ biết ngươi như vậy với ta, nàng khẳng định sẽ đập chết ngươi. Sư tỷ. Tổ An hơi nghi hoặc. Bạch Phi hừ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm ngươi, giáo chủ chính là sư tỷ ta, chỉ là thời điểm rất sớm ta đã được đưa vào cung. Tổ An hơi kinh ngạc. Các ngươi đến cùng là làm sao giấu giếm được hoàng đế, hắn sẽ chủ quan đến để một cao tầng ma giáo ẩn núp đến bên người. Bạch Phi có chút đắc ý. Sư tỷ vốn là người lợi hại nhất, thông minh nhất trên đời, hơn nữa hoàng đế là người không phải thần, hắn làm sao có thể toàn trí toàn năng.